Sau khi triệu tập các đầu lĩnh đến, hỏi thăm qua về sự tình tiến triển gần đây xong, Dược Thiên Sầu lại kéo Hồng Thái Long chạy đến Đại Tuyết Sơn ở Minh Giới, chương 1177, Tao Ngộ Chiến. Minh Giới, Đại Tuyết Sơn, ở sâu trong cánh đồng tuyết liên miên bất tận, trên dải băng sơn tồn tại đã không biết bao nhiêu năm. Ngân Giáp Thiên Quân, Tử Giáp Ngạo Quân, Lam Giáp Thiên Quân cùng Hồng Giáp Chiến Quân bốn người đang đứng thẫn thờ ở trước Đại Môn Băng Cung, tựa hồ như đang canh gác Đại Môn bình thường. Những luồng quang mang băng phách ánh lên màu sắc rực rỡ hoa lệ, chiếu tỏa lên khuôn mặt mang theo biểu tình bất đắc dĩ của mấy người, cũng không hiểu trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ngân Giáp Tam Dạ Ma Quân xuất lĩnh đại quân ma giới, trùng lâm tam giới, ngươi thấy chuyện này như thế nào? Bỗng nhiên Hồng Giáp Chiến Quân quay đầu nhìn sang Ngân Giáp Thiên Quân hỏi. Tử Giáp Ngạo Quân cùng Lam Giáp Thiên Quân nghe vậy cũng đồng thời quay đầu nhìn sang. Trùng lâm đều đã trùng lâm rồi, ta còn ý kiến gì được nữa đây chứ? Ngân Giáp Thiên Quân bước đến trước tòa băng điêu, ánh mắt ngưng tụ ngắm nhìn, ở đó có hai khỏa băng phách màu đen. Hồng Giáp Chiến Quân thở dài nói, năm xưa chúng ta phiêu lưu mạo hiểm lớn như vậy, mới đem đám người Tam Dạ Ma Quân phong ấn thành công, trả bao nhiêu đại giá a? Nhưng hôm nay Minh Hoàng lại thả bọn chúng ra ngoài, chúng ta thì lại trở thành tay sai cho ma đạo. Nhớ năm xưa tràn lòng nhiệt huyết, vì sự bình an của tam giới nên mới tìm mạo hiểm đi phong ấn ma giới, mà giờ đây, Chiến Quân, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngân Giáp Thiên Quân hai mắt bạo phóng lãnh quang, trầm giọng nói, Minh Hoàng làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của ngài. Nghe vậy, ba người khác đều im lặng không nói thêm gì nữa. Trong băng cung, Tuyết Linh Lung đang an tường nằm ngủ trên chiếc giường lông thú mềm mại, chẳng qua hai má nàng vẫn còn đỏ hồng vì bệnh trạng đeo bám. Lúc này Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu khẽ nhẹ nhàng thở ra, Nhất Tề hướng Bạch Khải đang bước xuống giường chắp tay nói, đa tạ Minh Hoàng, giữa chúng ta còn cần phải nói đến hai chữ cảm tạ này hay sao? Bạch Khải chân trần đạp trên băng, nho nhã cười nói, đây cũng là nguyên nhân, Bạch Mổ ở thời điểm tối khó khăn, mà vẫn không phơi bày ra mối quan hệ giữa chúng ta. Bốn vị huynh đệ của ta được mọi người chăm sóc, nếu như muốn nói cảm tạ, thì người phải nói là ta mới đúng, Minh Hoàng đã quá lời rồi. Tuyết Hoàng lắc đầu cười khổ nói, tam muội chân hỏa ẩn chứa trong người của Linh Lung, càng ngày càng khó áp chế. Lần này nếu không phải Minh Hoàng đuổi tới đúng lúc, dựa vào tu vi cao thâm ra tay trợ giúp, thì hai vợ chồng chúng ta cũng không biết phải làm sao nữa. Nghe vậy, Bạch Khải liền đưa mắt ngắm nhìn Tuyết Linh Lung đang an tĩnh ngủ trên giường, sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, xem ra mỗi lần bệnh tình phát tác càng trầm trọng thêm. Hai vị hãy yên tâm, có chuyện gì cần đến ta, chỉ cần kêu một tiếng là ta sẽ nhanh chóng đuổi tới. Chờ ta tìm cơ hội, xem có thể dùng lực lượng ma giới, tìm kiếm hỏa linh trong thiên địa ngũ đại tinh linh hay không, hy vọng sẽ sớm giải trừ được tam muội chân hỏa ở trong nội thể của Linh Lung. Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu nhìn nhau, đều ngập ngừng muốn nói gì đó. Cuối cùng Tuyết Hoàng nhịn không được, dò hỏi, nghe nói Minh Hoàng đã thả đám người Tam Dạ Ma Quân rồi sao? Nghe Tuyết Hoàng hỏi đến chuyện này, Bạch Khải không khỏi sững sờ, sau đó mới trầm ngâm nói, ta biết hai người đang lo lắng, bất quá hãy yên tâm, Tam Dạ Ma Quân đã ưng thuận, ngày sau Minh Giới vẫn là do ta trưởng quản, Đại Quân Ma Giới sẽ không đến đây quấy nhiễu hai người. Đại Tuyết Sơn vẫn sẽ là Đại Tuyết Sơn của hai người mà thôi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không làm chủ a. Tuyết Hoàng ở trong lòng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cười nói, Minh Hoàng đã lo lắng rồi. Bạch Khải tuy rằng nhìn thấu suy nghĩ của hai người, nhưng hắn đã đâm lao cho nên đành phải theo lao. Trên mặt vẫn mỉm cười ôn hòa nho nhã nói, tốt lắm. Bốn vị huynh đệ của ta quấy rầy hai người đã lâu, lần này ta đến chính là muốn dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi. Hai vị, ngày sau tái kiến, hai vợ chồng Tuyết Hoàng vội vàng đứng dậy tiễn đưa Bạch Khải, ba người lẳng lặng đi ra ngoài băng cung, thì bốn người Ngân Giáp Thiên Quân cũng bước lên hướng hai vợ chồng Tuyết Hoàng nói lời cảm tạ. Do song phương đều có tâm sự riêng, nên sau khi khách sáo một phen xong, năm người Bạch Khải liền chuyển thân muốn rời đi, nhưng vừa chuyển thân, bọn hắn đều sững sờ ngay tại chỗ. Ngay cả hai vợ chồng Tuyết Hoàng đều không có ngoại lệ, bởi vì hai bóng thân ảnh, bất thình lình đã hiện ra ở trên vách núi, Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long nhìn thấy đám người Bạch Khải đang ở đây, cũng là ngẩn sau. Nhưng theo sau, Hồng Thái Long đã ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đi mòn gót giày tìm không thấy a. Bạch Khải, chẳng ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, Hồng Thái Long. Năm người toàn thân run lên, trăm miệng một lời thất thanh kinh hô. Sau đó, Bạch Khải vô cùng khiếp sợ, khẩn trương nói, Ngươi còn chưa chết sao? Tuyết Hoàng và Tuyết Hậu mặc dù nhận thức Dược Thiên Sầu, nhưng lại không biết Hồng Thái Long, chứng kiến đám người Bạch Khải giật mình hoảng hốt như vậy, hơn nữa nghe giọng điệu của Hồng Thái Long, hai vợ chồng đột nhiên cảm thấy không ổn, chỉ thấy Hồng Thái Long ngửa mặt lên trời, cùng tiếu nói, nực cười. Hóa thần yên làm sao gây khó dễ được ta? Bạch Khải ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ qua, chúng ta sẽ gặp lại nhau đi. Kim Thái đang ở đâu? Hôm nay, mấy người chúng ta sẽ đem món nợ kia, tính toán sòng phẳng. Lúc này, Bạch Khải đảo mắt lạnh nhìn sang phía hai vợ chồng Tuyết Hoàng, gằn từng chữ nói, hai người các ngươi đã bán đứng ta. Nghe vậy, hai vợ chồng Tuyết Hoàng liên tục phất tay, giải thích nói, Minh Hoàng hiểu lầm rồi, hai vợ chồng chúng ta làm sao có thể bán đứng ngươi đây chứ? Vậy làm sao bọn hắn biết ta đang ở nơi này? Bạch Khải lớn tiếng chất vấn, đám người Ngân Giáp Thiên Quân cũng mang thần tình sát khí, nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng. Nhất thời Tuyết Hoàng quẳng ném ánh mắt về phía Dược Thiên Sầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, Dược Thiên Sầu. Ngươi sớm không đến, muộn không đến, làm sao lại đến đúng lúc này, hại vợ chồng ta có miệng mà không thể giải thích được rõ ràng. Vốn Dược Thiên Sầu còn đang muốn học huyền minh luyện phách, cho nên không thể để hai vợ chồng Tuyết Hoàng xảy ra sự cố. Lúc này mỉm cười giải thích, Bạch Khải. Chuyện này đúng là không liên quan đến hai vợ chồng Tuyết Hoàng, ta cùng họ vốn quen biết nhau. Hôm nay chạy đến đây thăm, không ngờ lại gặp được ngươi. Ngươi là cái thứ Vương Bát Đản trở mặt vô tình, ngày đó dám cấu kết cùng tên súc sinh Yến Truy Tinh muốn giết hại lão tử, hôm nay chúng ta sẽ đem nợ cũ, tính toán sòng phẳng đi, kỳ thực cũng không cần giải thích nhiều lời, Bạch Khải nói thế chỉ là xung động mà thôi. Vừa nhớ đến phản ứng kinh ngạc của Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long lúc trước, thì hiển nhiên là không biết mình đang ở nơi này. Lúc này Bạch Khải liền cười lạnh nói, chỉ bằng vào hai người các ngươi, nói đến đây, Bạch Khải thoáng quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, tự hồ đang lo lắng còn có người nào đó sẽ xuất hiện. Đám người Ngân Giáp Thiên Quân thì vội vàng xuất ra binh khí, nắm chặt trong tay, tản ra hai bên mà đứng canh gác. Thấy một màn này, hai vợ chồng Tuyết Hoàng liên tục cười khổ, vị Hồng Phát lão nhân kia vừa nhìn cũng biết không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nếu song phương đánh nhau, chỉ sợ là băng cung sẽ hỏng mất. Lúc này, Tuyết Hoàng thoáng liếc mắt ra hiệu cho Tuyết Hậu vội vàng đi vào trong, bảo hộ nữ nhi đang mê ngủ vẫn là quan trọng hơn, dựa vào cái này. Dược Thiên Sầu phóng xuất ra khai thiên tích địa tiễn, hung hăng cắm xuống dưới đất ở trước mặt mình, chứng kiến mũi thần tiễn ánh vàng rực rỡ, mấy người Ngân Giáp Thiên Quân không khỏi rùng mình. Bất quá khóe miệng của Bạch Khải thì lại toát ra vẻ cười lạnh, khai thiên tích địa tiễn ở trên tay ngươi, xem ra Vạn Kiếm Ma Quân chứng thực là đã chết rồi. Không nhắc đến Vạn Kiếm Ma Quân còn hoàn hảo, vừa nhắc đến Vạn Kiếm Ma Quân, Hồng Thái Long liền điên cuồng rống lớn, sau đó lập tức hung hăng lao đến tấn công, chứng kiến đối phương muốn động thủ, Bạch Khải hóa thân thành một đạo lưu quang, phóng vút lên giữa không trung, Hồng Thái Long vội vàng bám theo, rất nhanh trên không trung đã phát ra tiếng bạo nổ tầm ầm. Hai bóng thân ảnh một trắng một đỏ hòa quyện vào nhau, trực tiếp triển khai một tràng ác chiến, lúc này, trên vách núi băng, khai thiên tích địa tiễn cũng nháy mắt bạo nổ, hóa thành vạn chui thần kiếm, như mưa rào bắn thẳng về phía bốn vị đại minh tướng. Hiện giờ lá gan của Dược Thiên Sầu lớn hơn ngày xưa không ít, đã dám chủ động ngạn kháng cùng tứ đại minh tướng. Quả nhiên trong tay có thần khí làm chỗ dựa, thì trong lòng cũng không hoảng hốt a, ngu xuẩn. Ngân Giáp Thiên Quân khinh thường cười lạnh một tiếng. Thanh âm còn đang quanh quẩn ở giữa không trung, thì bốn người sớm đã thuấn di biến mất nguyên tại chỗ, làm cho vạn chui thần kiếm công kích thất bại. Bốn người Ngân Giáp Thiên Quân chẳng biết từ khi nào thì đã xuất hiện ở sau lưng của Dược Thiên Sầu, thần tình cười lạnh nhanh chóng chia ra bao vây kín bốn phía xung quanh, phát động công kích. Phương Thiên Hỏa Kích, Tử Thần Liêm Đao, Hồng Sắc Tiên Ảnh hung hăng tập kích đến, bằng vào tu vi của ba người này, Dược Thiên Sầu tùy tiện đánh với ai cũng đều rơi vào thế hạ phong, ngã mũ cúi chào. Nhất là trên không trung, Lam Giáp Thiên Quân đã dương sẵn Tru Hồn Cung, chỉ cần Dược Thiên Sầu may mắn tránh thoát, thì Tru Hồn Cung sẽ miễu sát hắn ngay lập tức, oanh. Vạn chui thần kiếm không đánh trúng mục tiêu, mà kích thẳng vào vách núi băng, làm cho sơn thể rung chuyển liên hồi, đồng thời còn xuất hiện ra những vết nứt nẻ. Lúc này Tuyết Hoàng cũng trực tiếp chìm vào trong vách núi băng, tránh né đi, nói thì chậm, nhưng kỳ thực rất nhanh, cơ hồ ngay khi bốn người Ngân Giáp Thiên Quân thuấn di biến mất, thì Dược Thiên Sầu đã gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra thất thải hỏa diễm, trong khoảng khắc bao trùm phạm vi chừng mấy ngàn thước. Lúc này,

Phụ thân. Bên ngoài trời đất bao la, chẳng sợ không có nơi dung thân, chúng ta cần gì phải sống ở trong này xem sắc mặt của người khác. Đứa con của Trần Phong mang bộ dáng như chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, dậm chân nhìn Trần Phong khuyên giải. Trần Phong bị kẹp cứng giữa hai mẹ con Tiếu Uyển Thanh. Cuối cùng đành phải yên lặng nhìn Dược Thiên Sầu gật gật đầu. Chương 1193, định mệnh an bài. Dược Thiên Sầu nhìn Trần Phong lắc đầu nói, ngươi đã quyết định, ta cũng không còn lời gì để nói, ta sẽ đưa các ngươi đi tiên giới. Dứt lời, quét mắt nhìn chúng nhân nói, còn ai muốn đến tiên giới cứ nói, ta cùng đưa các ngươi rời đi một lần. Mọi người không cần phải băn khoăn, Dược Thiên Sầu ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi sau lưng mọi người. Hắn vừa phát thề, quả nhiên có không ít người rụt rịch. Tiếu Uyển Thanh ngoái đầu nhìn về phía sau mấy lần, thường ngày một số nữ nhân cùng nàng quan hệ không sai, liền nơm nớp lo sợ đi ra, hiển nhiên cũng muốn rời khỏi nơi này. Mà có người dẫn đầu, thế nhưng còn lục đục bước ra hơn trăm người, cả trai lẫn gái đều có, đứng tập trung thành một đống, một đám tâm tình lo lắng bất an không thôi. Chỉ riêng những đội viên anh hùng từ bên ngoài quay về là vẫn thờ ơ lãnh đạm, bọn hắn biết những điều Dược Thiên Sầu nói không có sai. Bên ngoài đích xác là quá mức nguy hiểm. Dược Thiên Sầu nhìn xuống phía dưới âm thầm thở dài, xem ra bấy nhiêu năm qua vẫn có không ít người âm thầm bất mãn đối với cách hành xử của mình. Một lát sau, hắn mới thở dài nói, tất cả giải tán đi. Muốn rời đi ta cũng không ngăn cản các ngươi thêm nữa, quay về thu dọn đồ đạc trước đi. Những gì bên trong ô thác châu, chỉ cần các ngươi cảm thấy hữu dụng, thì hãy mang theo. Cho các ngươi nửa canh giờ thu thập, ta ở chỗ này chờ đợi các ngươi. Nói dứt lời, Dược Thiên Sầu liền nhắm hai mắt vào. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, không ít người lộ ra thần sắc vui mừng. Xem tình hình này, Dược Thiên Sầu thực đúng là sẽ thả mọi người rời đi rồi. Nếu không cũng không cần phải nhắc nhở mọi người quay về thu dọn đồ đạc. Rất nhanh đám đông đã giải tán. Giữa sân cuối cùng chỉ còn lại một mình Trần Phàm. Đám người Hồng Thái Long thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ai dám quấy rầy Dược Thiên Sầu ở trên đài. Lão đại. Bỗng nhiên, Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng ở trên điểm tướng đài, hô lớn một tiếng. Dược Thiên Sầu mí mắt run run, chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn, cuối cùng lăng không nhẹ nhàng đáp xuống bên người hắn, dằn lấy bình rượu hồ lô, trong tay chợt lóe lên một đoàn tam muội chân hỏa, đem bầu rượu đốt tan thành bột phấn, sau đó vỗ vai Trần Phong nói, sau này rời khỏi đây thì đừng uống rượu nữa. Tuy rằng tiên giới hung hiểm, nhưng mưu sự tại nhân, cũng không phải là không có đường tránh thoát. Nếu có thể, thì ta vẫn còn muốn khuyên ngươi lưu lại ở đây, lão đại. Trần Phong cười khổ, hai mẹ con các nàng đã quyết tâm, ta cũng không có biện pháp nào khuyên nhủ, ngươi. Dược Thiên Sầu thực muốn mắng cái kẻ bất lực này một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, thoáng trầm ngâm suy tư một lúc sau, liền hòa ái nhắc nhở. Nếu ở tiên giới gặp phải nguy hiểm gì, thì ngươi hãy báo danh hào của ta ra, nói là người của ta, coi như các ngươi rơi vào trong tay của ma đạo. Thì bọn chúng khẳng định là sẽ dùng các ngươi làm con tin để áp chế ta, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bọn chúng hỏi gì, cứ việc trả lời thành thật, bọn chúng không thể xâm nhập được vào Ô Thác Châu, chờ ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp cứu thoát các ngươi. Trần Phong hai mắt đục ngầu ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, kích động nói không ra lời. Còn đám người Hồng Thái Long nghe vậy thì lắc đầu thổn thức không thôi, thầm nghĩ Dược Thiên Sầu đây chính là tự chuốc lấy phiền toái vào người. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Mọi người lần lượt chạy đến tập trung, lúc này so với lúc trước thế nhưng còn nhiều hơn ước chừng gần trăm người. Vốn lúc trước muốn đi còn sợ Dược Thiên Sầu nói không giữ lời, nhưng lúc này thấy Dược Thiên Sầu thực sự muốn thả bọn họ rời đi. Vì thế trước mắt đã có khoảng gần 200 người, phần lớn đều là nữ nhân, sau khi đến tiên giới mọi người biết phải làm gì rồi chứ. Dược Thiên Sầu hảo tâm nhắc nhở thêm một câu, song chưởng liền vươn ra, thần thức bao trùm gần 200 người. Nháy mắt đưa tất cả rời đi, gần 200 người này đích xác là được Dược Thiên Sầu đưa đến tiên giới, xuất hiện ngay ngắn ở trong sơn cốc lần trước Dược Thiên Sầu đến tiên giới. Dược Thiên Sầu hy vọng mọi người gặp may mắn, chạy được càng xa thì càng tốt, đối với bọn họ quả thực không hề có một chút ác ý nào. Đồng thời đây cũng gần tiểu trấn cách Tứ Thông Thương Hội không xa, nhưng mà bọn họ lại không có vận khí may mắn như Dược Thiên Sầu cầu nguyện. Vừa xuất hiện ở trong sơn cốc thì liền nghe thấy thanh âm đánh nhau từ phía xa truyền đến. Trong lúc nhất thời mọi người đều biến sắc, phóng vút lên đỉnh núi cẩn thận quan sát, phát hiện ra tiếng đánh nhau rất nhanh đã ngừng, cái tiểu trấn ở phía trước không xa hơn phân nửa đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Đột nhiên có một bóng thân ảnh lao xuống bên dưới sơn cốc, toàn thân nhầy nhụa máu tươi, không phải ai khác mà chính là Nam Thiên Long của Tứ Thông Thương Hội, lúc này một cánh tay đã biến mất rồi. Trần Phong cả gan dẫn đầu phóng xuống, nâng hắn dậy hỏi, đây là địa phương nào, ở phía sau, một đám người cũng loáng xuống đây, tiên giới, Tứ Thông Thương Hội. Nam Thiên Long khó khăn trả lời, cũng không quan tâm vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Tương phản còn túm lấy cánh tay của Trần Phong cầu xin nói, ma đạo huyết tẩy Tứ Thông Thương Hội, bắt sư muội của ta. Ai đến được minh giới tìm cô gia nhà ta ô hùng cầu cứu, tất sẽ có thâm tạ, cố gắng kiên trì nói xong câu này, thì Nam Thiên Long liền chìm vào hôn mê, đám người không khỏi hoảng sợ, vừa ra bên ngoài thì chứng kiến cảnh tượng ma đạo huyết tẩy tứ phương. Nguyên lai dược thiên sầu cũng không hề dọa dẫm mọi người, quả nhiên ma đạo đang hoành hành ngang ngược ở tiên giới. Trần Phong vẻ mặt thất thần đẩy Nam Thiên Long ra, sắc mặt trắng bệch nhìn vợ con, cười khổ nói, giờ thì các ngươi đã hài lòng chưa, đồ hỗn trướng, đối phó với một cái Tứ Thông Thương Hội nho nhỏ, mà lại để cho cá lọt lưới. Mau đi tìm chung quanh cho ta, dám ngoan cố chống lại đại quân ma đạo, một người cũng không thể lưu, xa xa truyền đến thanh âm phẫn nộ làm cho đám người run như cầy sấy, mọi người bên trong sơn cốc cuống quýt chia nhau ra chạy trối chết. Nhưng trên không trung sơn cốc đã xuất hiện mấy bóng thân ảnh, liếc mắt nhìn thấy một đám người đang vội vàng chạy trốn. Thì lúc này có một gã cười lên ha hả nói với đồng bạn, ở đây vẫn còn rất nhiều nữ nhân, ả họ Mục kia chúng ta không thể động vào, đành phải bắt tạm một nhóm này thôi. Rất nhanh, mười mấy bóng thân ảnh hung hãn đã lập tức phóng xuống, đám người theo Ô Thác Châu đi ra, tu vi quá mức kém cỏi, làm sao chạy thoát nổi mười mấy gã cao thủ ma đạo, may mắn các nàng có nhiều người, lại còn phân tán nhau ra chạy trốn. Cho nên hơn 10 cao thủ ma đạo cũng không có biện pháp thu thập hết toàn bộ, nhưng phần lớn ánh mắt của mấy gã này đều tập trung ở trên người hai mẹ con Tiếu Uyển Thanh. Vì thế cả đám không ai nhường ai, liền hung hăng đuổi theo phương hướng một nhà ba người, rất nhanh đã đuổi kịp, Trần Phong không biết lượng sức mình, muốn ra tay ngăn trở để kéo dài thời gian cho vợ con chạy trốn. Kết quả bởi vì phản kháng, nên đương trường bị chém chết. Không hiểu vì sao hắn không nói ra lời dặn dò của Dược Thiên Sầu lúc trước. Có lẽ chưa kịp, hoặc có thể là không muốn nói. Chẳng bao lâu sau, hai mẹ con Tiếu Uyển Thanh đã bị chế trụ, mười mấy gã cuồng đồ bao vây xung quanh hai mẹ con. Có một gã đương trường vươn tay ra, xé nát trang phục trên người Tiếu Uyển Thanh, phơi bày ra tấm thân trắng nõn, mà tư sắc của Tiếu Uyển Thanh đích xác cũng là không sai, ngực mông đẩy đà, nhất thời làm cho đám cuồng đồ này không kiên nể gì nổi lên sắc tâm. Lập tức cởi sạch quần áo, luân phiên nhau điếm ô nàng. Về phần đứa con, bởi vì quấy rầy nhã hứng của người ta, còn chưa kịp giảng giải đạo lý, thì đã bị chém đứt thành hai đoạn. Mà Tiếu Uyển Thanh bị quần ma luân phiên cưỡng bức đau đớn tới mức hôn mê bất tỉnh, nhưng bọn chúng vẫn không ban tặng cho nàng một con đường sống, sau khi chơi xong liền chặt nàng thành 7-8 khối. Kỳ thật, nếu không phải cả nhà Trần Phong thu hút sự chú ý của mấy gã cuồng đồ này, thì những người khác cũng không dễ dàng chạy thoát như vậy. Mặc dù không biết vận mệnh ngày sau như thế nào, nhưng ít nhất tạm thời còn bảo toàn được tánh mạng. Coi như cái chết của cả nhà Trần Phong cũng là có chút ý nghĩa. Bên trong Tứ Thông Thương Hội, Mục Thiên Kiều bị chế trụ, khóc không ra nước mắt, trân trối nhìn một gã ma đầu đang khoanh tay mà đứng ở trước mặt, vốn nàng muốn tự sát, nhưng nàng không biết rằng, kẻ đang đứng trước mặt nàng chính là Bạc Hổ Đại Ma Vương, thủ hạ thân tín dưới trướng của Tam Dạ Ma Quân, tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Vừa nhìn thấy nàng có ý niệm tự sát trong đầu, liền dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai khống chế nàng, làm cho tính toán của Mục Thiên Kiều rơi vào khoảng. Không tuyệt vọng, bây giờ ngươi không thể chết được. Chờ đến khi tấn công U Minh Thần Phủ, nói không chừng ngươi vẫn có hữu dụng. Nếu quả thật không có tác dụng, thì đến lúc đó ngươi tìm chết cũng là chưa muộn. Bạc Hổ Đại Ma Vương nói xong, liền vươn tay nhấc nàng, lao vút lên không trung mà phi hành đi. Tại quân doanh trong Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu vẫn đứng yên lặng ở trên điểm tướng bàn như cũ, bản thân hắn cũng không biết chuyện tình đám người Trần Phong gặp nạn, sau khi đi ra ngoài. Trầm ngâm suy tư một hồi, đột nhiên cắn răng lẩm bẩm nói, tánh mạng của hơn 100 vạn tu sĩ a. Cho dù Văn Thụy tiết lộ bí mật căn cứ, nhưng hắn đâu có biết phương pháp khai mở phong ấn thần khư cảnh. Đến bây giờ mà ta vẫn nghĩ không ra, đám người Tam Dạ Ma Quân làm cách nào để tiến vào thần khư cảnh được? Chương 1194, Lam Hải Tử Cảnh. Vấn đề này, mấy người ở đây không ai có thể giải thích được cho Dược Thiên Sầu. Nhìn thấy sắc mặt hắn càng lúc càng xám đen, lẳng lặng một mình đi ra ngoài quân doanh. Thấy vậy, Hồng Thái Long chạy nhanh theo, Hảo Hảo an ủi, chung quy rồi sẽ có một ngày sáng tỏ hết thảy mọi chuyện, hiện giờ cần nhất chính là đánh bại Tam Dạ Ma Quân. Ngoài hắn ra, mấy tên đại ma vương kia đối phó không thành vấn đề gì quá lớn, ngươi cho là ta không muốn sao? Dược Thiên Sầu dừng bước, xoay người hỏi ngược lại, nhưng mấu chốt, chúng ta căn bản là đánh không thắng được bọn chúng. Ghê tởm hơn là gã ma thần ở thần giới thường xuyên nhúng tay vào. Hay là ngươi nghĩ biện pháp mời mấy người ở thần giới xuống đây hỗ trợ dùng chúng ta, ta cũng muốn a. Hồng Thái Long cười khổ nói, nhưng ngay cả chúng ta mời được Bàn Long lão tổ, thì cũng đều không phải là đối thủ của ma thần. Huống chi, bây giờ ta nào dám quay về thần giới đây chứ? Bất quá theo ta thấy thì ma thần cũng không dám quá mức càn rỡ nhúng tay quá sâu, nếu không chắc chắn đạo sẽ không bỏ mặc, chúng ta cứ an tâm đối phó với chuyện tình trước mắt đi thôi. Chuyện ở thần giới, chúng ta suy nghĩ nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng. À, phải rồi. Hình như bản lãnh của sư phụ ngươi không hề tầm thường a. Vì cái gì không mời lão nhân gia ông ta hỗ trợ, sư phụ ta đích thực lợi hại, nhưng Diêm bà nói không phải ngươi cũng chưa từng nghe, trước mắt ông ấy chỉ đánh ngang tay cùng cao thủ đại thần sơ kỳ, thử nghĩ xem Hỏa Phách Huyền Binh là đại thần trung kỳ, mà đều không phải là đối thủ của tên kia. Chỉ sợ bây giờ thỉnh được sư phụ của ta rời núi thì cũng vô dụng. Hơn nữa, Dược Thiên Sầu dừng một chút lấy hơi, sau đó lắc đầu nói, sư phụ ta xưa nay không bao giờ nhúng tay vào chuyện riêng của ta. Chỉ sợ, ngay cả ta muốn thỉnh cũng là vô dụng, vậy phải làm sao bây giờ? Hồng Thái Long nhíu mày, lẩm bẩm, xem ta chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp bắt cho được cái tên thổ linh kia thôi, đó là khẳng định, nhưng cũng vô pháp cam đoan nhất định là sẽ thành công. Cho nên chúng ta sẽ đi làm chuyện khác, nói không chừng sẽ có tác dụng. Dược Thiên Sầu ngoái đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh ở trong đám người, lẩm bẩm nói, Lam Hải tinh hoa, ngoài hải vực mênh mông không bến không bờ, trên không trung bỗng nhiên có hai đạo lưu quang nhanh như chớp lao vút qua. Lý Công Công cõng theo Yến Truy Tinh ở trên lưng, hộ tống Tam Dạ Ma Quân không ngừng cấp tốc phi hành. Lần này hai người xuất môn, không nói cho bất luận kẻ nào biết, chủ yếu là sợ bại lộ thông tin. Sẽ có người nhân cơ hội tìm đến quấy rầy. Hai người đem hết mọi sự tình an bài thỏa đáng xong, liền âm thầm ly khai, cấp tốc phi hành suốt ngày ở trên hải vực mênh mông. Ngoài đại hải xanh thẳm phía trước, đột nhiên biến thành một màu tuyết lam xinh đẹp lung linh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biết là đã tới ngoại vực Lam Hải rồi. Sở dĩ hải vực biến thành màu tuyết lam, chính là bởi vì vẫn thạch thiên ngoại trong truyền thuyết đang nằm sâu ở dưới đáy của hải vực này. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Trời cao biển rộng, từ bên dưới mặt biển thi thoảng chợt nhìn thấy những đống quang mang phóng vút lên, hai người cũng không phải lần đầu tiên đến nơi này, hiểu rõ một khi bước vào trong ngoại vực Lam Hải thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Dù hai người tu vi cao thâm, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào, vì thế đều giảm chậm tốc độ phi hành, mà ở phía sau, cách hai người mười mấy canh giờ lộ trình, Hỏa Phách Huyền Binh khống chế phi hành thoi, đang chở Dược Thiên Sầu bay nhanh về phía này. Dược Thiên Sầu nghe theo vị trí Vi Xuân Thu nói, liền một mình mang theo Hỏa Phách Huyền Binh chạy đến đây. Hồng Thái Long muốn đi theo góp sức, nhưng Dược Thiên Sầu lo lắng thương thế của hắn còn chưa lành lặn, hơn nữa càng nhiều người, đến lúc gặp nguy hiểm càng trở nên rườm rà. Cho nên mới để Hồng Thái Long dưỡng thương ở Ô Thác Châu, phía trước, theo phương hướng bên trong hải vực, bắt đầu xuất hiện những dãy thạch nham màu đen, hình dáng dữ tợn, Tam Dạ Ma Quân và Lý Công Công đều mang biểu tình ngưng trọng. Cẩn thận phi hành, sưu, sưu, đột nhiên, vô số tia lệ mang màu xanh lam theo trong mặt biển phục ra, cao thấp không đều bắn về bốn phương tám hướng, Tam Dạ Ma Quân và Lý Công Công kinh hãi, hai người dùng tốc độ nhanh đến khó tin, vội vàng thuấn di tránh né, sau đó lấy nhãn lực kinh người, nhanh chóng tìm kiếm những góc chết, tránh thoát được một đợt công kích bắn lên từ dưới đáy biển, Tam Dạ Ma Quân và Lý Công Công dường như rất kiên kỵ những tia lệ quang tinh khiết bắn lên từ dưới đáy biển này. Bắt đầu bước chân vào đây, thì hoàn toàn chậm rãi bay tới phía trước, không dám đụng chạm. Cho đến đây, hai người cũng biết chỉ còn cách giữa trung tâm của Lam Hải tử cảnh một quãng nữa thôi, nhưng một quãng này người bình thường căn bản là vô pháp xâm nhập, trừ phi tu vi cao thâm, hoặc là liều chết may mắn mới vượt qua nổi. Đồng dạng, khi bước chân đến nơi đây, Dược Thiên Sầu tuy rằng đã từng nghe Vi Xuân Thu nói qua sự nguy hiểm của cái địa phương này. Nhưng năm xưa Vi Xuân Thu không dám tiến sâu, nên cũng không hiểu biết quá nhiều, không có cảm thụ sâu sắc sự nguy hiểm giống như Dược Thiên Sầu. Mặc dù đã duy trì cảnh giác cao độ, phân phó hỏa phách huyền binh thu hồi phi hành thoi, để hỏa phách huyền binh mang theo mình phi hành. Có thể nó vô tri như nghé con không sợ cọp, cho nên tốc độ phi hành vẫn làm người khác phải kinh tâm động phách níu lưỡi không thôi a. Cái gọi là trong họa đắc phúc chính là đây. Có đôi khi công việc quá mức thuận lợi cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Vốn dĩ hắn cùng đám người tam dạ ma quân cách nhau lộ trình mấy giờ, kết quả hắn cam đảm xông lên phía trước, còn đám người tam dạ tốc độ phi hành càng lúc càng chậm. Kết quả như thế nào không cần nói cũng hiểu, gì? Hình như ở phía trước có người, hóa ra cái địa phương này không có nguy hiểm giống như mình tưởng tượng. Dược Thiên Sầu híp mắt nhìn về phía trước, khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó vung tay lên, mau tăng tốc đuổi theo xem rốt cuộc là ai, hỏa phách huyền binh tự nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn. Vì thế càng hung hăng phóng vút đi, tam dạ ma quân và Lý Công Công năng lực thính giác không phải người bình thường có thể so sánh. Đột nhiên nghe được thanh âm của cao thủ phi hành đến, liền ngoái đầu liếc mắt nhìn về phía sau. Đồng dạng năng lực thị giác của bọn hắn cũng không phải người bình thường có thể sánh nổi. Khi Dược Thiên Sầu còn chưa nhìn thấy rõ hai người, thì hai người đã rõ ràng trông thấy Dược Thiên Sầu cùng hỏa phách huyền binh, trông thấy là hai người này, hơn nữa còn ở cái địa phương nguy hiểm trùng trùng này. Sắc mặt của tam dạ ma quân và Lý Công Công đều tái mét, cơ hồ là trăm miệng một lời giật mình kinh hô, không xong rồi. Lúc này hai người cảm thấy không ổn cũng là không có gì kỳ quái, thủ đoạn cao siêu thường ngày của Dược Thiên Sầu, bọn hắn đã từng lĩnh giáo qua rồi. Nếu đối phương đã dám xuất hiện ở nơi này, vậy thì cũng chứng minh đối phương căn bản là không hề e ngại cái trụ lệ quan sáng nhất ở gần vị trí trung tâm Lam Hải Tử Cảnh. Mà lúc này ý đồ truy đuổi bọn hắn cũng đã rõ ràng là muốn mượn cái trụ lệ quan trí mạng kia, dùng hai người nhảy vào tử địa, hai người bị Dược Thiên Sầu hù dọa. Nhìn bốn phía xung quanh tràn ngập chân khí túc sát, hai người càng không có đảm lượng cấp tốc phi hành ở trong địa phương này giống như Dược Thiên Sầu. Vạn nhất đụng phải cột sáng nào đó bất thình lình từ dưới đáy biển phục lên, thì không chết cũng phải trọng thương a. Vì thế hai người chỉ còn cách lấy bất biến ứng vạn biến, tam dạ ma quân nghiến răng căm hận nói, đồ hỗn trướng, làm sao hắn biết chúng ta chạy đến nơi này, rất nhanh, khoảng cách song phương đã được rút ngắn. Sau khi Dược Thiên Sầu chứng kiến rõ ràng hình dáng của hai người đang ở phía trước, thì nhất thời trợn tròn mắt lên, hỏa phách huyền binh cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức dừng lại. Lúc này khoảng cách giữa song phương bất quá chỉ tầm 1000 thước, song phương đều mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào nhau, đều có vẻ bất ngờ trở tay không kịp, đồng thời, đều từ trên vẻ mặt kinh ngạc của đối phương mà nhìn ra manh mối, nhưng làm cho tam dạ ma quân cùng Lý Công Công nghĩ không ra là vì sao Dược Thiên Sầu lại chạy đến đây. Phản ứng đầu tiên của Dược Thiên Sầu, đó chính là suy nghĩ xem có nên chạy trốn hay không. Chờ đến khi tỉnh táo, thì mới phát hiện ra Lý Công Công đang cõng theo Yến Truy Tinh hôn mê bất tỉnh ở trên lưng, lại cân nhắc suy nghĩ xem hai người mang Yến Truy Tinh đến nơi này để làm gì. Khi chứng kiến hai cao thủ phát hiện ra mình, mà vẫn trơ mắt ra không có xuất thủ, thì Dược Thiên Sầu càng dám khẳng định ở đây có điều gì đó mờ ám. Hai tròng mắt đảo liên hồi, ông theo ý niệm may mắn trong đầu, mạnh dạn bước gần qua phía hai người, đột nhiên, dưới đáy biển chớp động dị quang, sưu sưu vài tiếng, nháy mắt phục ra vô số những cột quang mang màu tuyết lam. Rốt cuộc, thì Dược Thiên Sầu mới nhìn thấy cột sáng đáng sợ theo trong miệng của Vi Xuân Thu. Tâm niệm vừa chuyển, hỏa phách huyền binh lập tức mang theo hắn tránh né đi, mà tam dạ ma quân cùng Lý Công Công tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Sau khi, dưới đáy biển bùng nổ liên tục 3 đợt công kích xong, thì Dược Thiên Sầu cũng sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, bất chút thời gian lấy ra một khối thiên ngoại kim tinh làm thí nghiệm, phát hiện cái cột sáng màu tuyết lam kia, thế nhưng lại dễ dàng cắt nát khối khoáng thạch thiên ngoại kim tinh giống như cắt đậu hũ. Hiện giờ, bản thân hắn mới hiểu, vì sao đám người tam dạ ma quân không dám di chuyển loạn rồi. Nhớ tới lúc trước, chính mình một đường hung hăng xông tới đây, Dược Thiên Sầu không khỏi rùng mình, hai người tam dạ ma quân theo những biến hóa trên mặt của Dược Thiên Sầu, đại khái cũng đoán ra nguyên nhân vì sao hắn dám cấp tốc phi hành ở nơi này. Nguyên lai, là cái thứ không biết trời cao đất dày, Lý Công Công cười lạnh nói, ma quân. Có muốn nhân cơ hội này thu thập tên gian tặc này không?